Trò chơi nguy hiểm, tổng tài tội ác tài trời. Chương 46, góc truyện audio.com. Khi nào Mạch Khê lên sân khấu, Lôi Giận cầm lấy ly rượu mà Phí Dạ rót cho mình, nhấp một ngụm rồi không chút để ý hỏi một câu. Trong lòng John hiểu rõ ràng, lập tức nói, à, Mạch Khê sẽ lên sân khấu sau hai tiết mục của Phì Tì Mạn. Ngay sau đó, anh ta tự tiện sửa lại, ban đầu tính là để Mạch Khê lên sân khấu ở giữa buổi biểu diễn. Khuôn mặt Lôi Giận không chút thay đổi, được rồi, không phải nói nữa. John lặng lẽ đánh giá Lôi Giận, người đàn ông này thực sự là khó nhìn thấu được, có điều hắn tự mình đến buổi biểu diễn, còn chủ động hỏi thời gian biểu diễn của Mạch Khê. Chẳng lẽ ông chủ lần này đích thân đến đây là vì Mạch Khê sao? Nghĩ đến đây, trong lòng anh ta không khỏi mừng thầm. Mạch Khê ơi Mạch Khê, không thể ngờ cô còn nhỏ tuổi vậy mà đã quá thông minh, tự nhiên câu được con cá lớn như vậy, còn khiến hắn bỏ công bỏ việc đến đây cổ vũ. Quả thực là cao tay. Ông chủ có cần nói với Mạch Khê một tiếng là anh đã tới không? Hoặc là gọi cô ấy ra chào hỏi anh. Nghĩ đến đó, John lớn mật hỏi ướm một câu. Không cần làm cô nhóc đó hồi hộp. Lôi Giận nhàn nhã dựa vào sofa, ngón tay vuốt dọc theo ly rượu như là vuốt ve thân thể phụ nữ. Tầm mắt hắn dừng lại trên màn hình lớn. Màn hình này được trang bị ở đây là để phục vụ cho các vị khách quý có thể từ đây mà xem trực tiếp sân khấu buổi biểu diễn. Bởi phần mở màn sắp bắt đầu nên trên màn hình tại phòng khách quý chiếu ra hình ảnh sân khấu, lát sau lại quay đến hình ảnh hậu trường. Trong đó, các nhân viên hậu kỳ đang tất bật chuẩn bị. Bóng hình nhỏ bé của Mạch Khê cũng được chiếu đến, khiến ánh mắt hắn thoáng trở nên dịu dàng. John nhìn thấy rõ ràng, lại nghe Lôi Giận vừa gọi Mạch Khê là cô nhóc thì mọi phán đoán đều chắc nịch. Ngay sau đó, anh ta cố ý lấy lòng nói một câu. Ông chủ anh thực quan tâm đến Mạch Khê. Lời anh ta vừa nói ra đã khiến sắc mặt Lôi Giận đột nhiên biến đổi. Vẻ âm trầm cùng đôi mắt xanh như đột nhiên bị phủ bởi màn sương mờ. Ánh mắt hắn nhìn John sắc bén như lưỡi kiếm, nhanh chóng xuyên qua bầu không khí đâm vào tim anh ta. John sợ tới mức liên tục lùi về sau, nghe nói ánh mắt Lôi Giận lạnh như băng, hiện tại xem ra một chút cũng không giả. Phí Dạ thấy thế trầm ổn nói, anh xuống chuẩn bị đi, vâng, tôi còn có chuyện phải đi ra ngoài một chút. John lắp bắp nói, rồi nhanh chóng đi ra, căn phòng cho khách quý lại rơi vào khoảng im lặng, Lôi Giận hờ hững đưa tầm mắt một lần nữa dừng trên màn hình. Mà Phí Dạ cũng chậm rãi rót rượu, đồng thời tầm mắt cũng không rời khỏi màn hình. Rời khỏi phòng khách John đi nhanh đến một góc lau lau mồ hôi trên trán. Trời ạ, vừa rồi thật là muốn dọa người. Sắc mặt ông chủ biến đổi nhanh như cắt, vừa lúc trước vẫn sóng yên biển lặng, lúc sau đã lạnh toát như là có thể nuốt sống người ta vậy. Chẳng lẽ anh ta nói sai sao? Dựa theo lời nói và hành động của ông chủ, thậm chí là cả ánh mắt hắn nhìn Mạch Khê trên màn hình, tất cả đều nói lên rằng hắn đã bị Mạch Khê mê hoặc. Tuy rằng vẻ tình cảm đó chỉ chớp mắt đã biến mất nhưng anh ta rõ ràng đã nhìn thấy. Nghĩ đến thật sự là sợ, anh ta sợ nếu không sắp xếp cho Mạch Khê nhanh chóng lên sân khấu thì không chừng ông chủ sẽ mất kiên nhẫn mà cảm thấy phiền toái. Nghĩ đến đây, John càng đi nhanh hơn, vội vàng đến phía hậu trường. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Mở đầu cho buổi biểu diễn là màn bắn pháo hoa rực rỡ trên sân khấu, Phì Tì Mạn từ trên cao. Góc truyện audio.com, xuống cùng với bộ trang phục trắng thanh khiết tựa như nữ thần Athena. Tất cả như sôi nổi lên khi tiếng hát của cô từ từ vang lên tựa như thiên âm lan hòa khắp bốn phương tám hướng. Cùng với đó là lông vũ trắng phiêu giật trong không gian mộng ảo. Giọng ca của Phì Tì Mạn quả thực mang đẳng cấp quốc tế, bởi vậy mỗi câu cô hát đều như mang theo hơi thở thần thánh. Nhân viên hậu đài vẫn bận rộn chuẩn bị màn tiếp theo. Mạch Khê cũng đã sớm chuẩn bị xong xuôi trang phục cho cả hai tiết mục. Trang phục và trang sức cùng phụ kiện đều tôn lên dáng vẻ xinh đẹp, đáng yêu của cô. Trang phục tuy rằng kiểu dáng khá đơn giản nhưng cũng không khó để nhìn ra được là hàng cao cấp của Ki. Mà bộ trên người Mạch Khê cũng có vẻ rất đắt giá. Mạch Khê à, trăm ngàn lần đừng có lo lắng. Tuy rằng chuyển tiết mục của em lên sớm một chút nhưng chị tin là em đã chuẩn bị kỹ rồi. Người trợ lý vẫn đứng bên cạnh Mạch Khê động viên không ngừng. Mạch Khê đương nhiên có chút hồi hộp. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô lên sân khấu lớn như vậy, thậm chí còn đứng trước hàng ngàn khán giả. Cô lo lắng ngộ nhỡ fan của Phì Tì Mạn không chấp nhận cô, không thích giọng hát của cô. Ở buổi biểu diễn lớn như vậy, họ luôn dùng ánh mắt dò xét để đánh giá người lạ, nhất là ca sĩ lạ. Apple em hơi hồi hộp, Apple nghe vậy liền hoảng hốt trăm ngàn lần đừng nha. Mạch Khê, em đã muốn có được bát cơm này thì sẽ phải vượt qua tâm lý hồi hộp. Đừng lo, hít sâu vào. Mạch Khê gật gật đầu, đôi mắt không hề chớp nhìn màn trình diễn của Phì Tì Mạn. Rốt cục cô cũng hiểu được, để có thể trở thành ca sĩ chỉ dựa vào giọng hát thôi là chưa đủ, còn cần có tinh thần thép để áp chế mọi cảm xúc. Mạch Khê, Mạch Khê, cách đó không xa vang lên tiếng bước chân, ngay sau đó hai tay Mạch Khê liền bị cầm lấy, tạ ơn trời đất, rốt cục cũng đến kịp. Trời ạ, giao thông hôm nay kinh khủng quá, mình còn tưởng không đến xem buổi biểu diễn của cậu được. Đại Lị, Mạch Khê cảm động nhìn thoáng qua cái đầu đầy mồ hôi của Đại Lị, tươi cười nói. Không phải là buổi biểu diễn của mình chỉ là khách lên sân khấu biểu diễn thôi. Đại Lị bĩu môi, mặc kệ, trong lòng mình cậu đã là thần tượng rồi. Nhưng mà Mạch Khê, cô dùng sức nhéo nhéo bàn tay nhỏ bé của Mạch Khê, sao lạnh vậy? Trời ạ, cậu đang hồi hộp sao? Mạch Khê không chút che giấu liền gật đầu. Không có gì đâu, cậu cứ coi người ngồi phía dưới là củ cải trắng hết. Đúng rồi, mình nhìn thấy nhà thiết kế đẹp trai kia cũng vừa đi vào. Nhất định là đến xem cậu biểu diễn nha. Đại Lị vừa động viên cô vừa thần bí cười cười, ra bộ rất mờ ám. Mạch Khê sừng sốt, nhà thiết kế đẹp trai. Anh Thiên Luật, từ lần trước cô đã không có điều kiện hỏi thăm vết thương của Thiên Luật. Hơn nữa cha nuôi lại nghiêm khắc khiến cô không thể rời nhà nửa bước, chỉ có thể từ Phí Dạ mà biết chút tin tức. Nghe Phí Dạ nói vết thương của Thiên Luật đã ổn rồi thì Mạch Khê có chút yên tâm. Mà hôm nay lại nghe thấy Đại Lị nói vậy thì cũng hoàn toàn thả lỏng tâm tình. Anh Thiên Luật, tên anh ấy sao mà dễ nghe thế? Nghe tên thôi đã thấy tương xứng với vẻ đẹp trai rồi. Đại Lị liền nghịch ngợm trưng ra vẻ mặt mê trai. Mạch Khê bất đắc dĩ lắc đầu, cô cũng không có thời gian giải thích cho Đại Lị quan hệ của họ trước đây, liền vội vàng hỏi. Anh ấy giờ ở đâu? Đại Lị bĩu môi, mình nhìn thấy anh ấy đi vào phòng cho. gocchuyenaudio.com, khách quý mà không thấy ra. Phòng cho khách quý, Mạch Khê chớp chớp mắt không nói gì, đáy lòng có chút cảm động. Thiên Luật luôn chăm sóc cô rất tốt, anh sợ mình xuất hiện đột ngột sẽ gây áp lực tâm lý cho cô. Như vậy, sau khi màn biểu diễn kết thúc cô nhất định phải đi tìm anh. Chuyện lần trước anh vì cô mà bị thương đã để lại nỗi áy náy rất lớn trong lòng Mạch Khê. Đang nghĩ tới đó, Mạch Khê chuẩn bị, nhân viên hậu kỳ chạy đến nhắc nhở một câu, trên mặt vẫn là vẻ chuyên nghiệp thường ngày. Chết rồi, chết rồi. Đại Lị đưa tay đặt lên ngực mình, sao mình lại còn hồi hộp hơn cả cậu thế này? Mạch Khê bị bộ dáng của cô chọc cười, cảm giác hồi hộp lúc trước đã vơi đi nhiều, nhìn bộ dáng này của cậu mình lại thoải mái lên không ít. Thôi, mình lên sân khấu đây. Ừ, cố lên, Đại Lị nắm tay giơ lên, mà trợ lý Apple đứng bên cạnh cũng làm một kiểu như thế. Mạch Khê dùng sức gật đầu, trong lòng cảm thấy ấm áp rất nhiều. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Trên sân khấu, Phì Tì Mạn hát liền một lúc hai bài. Cả bầu không khí tràn ngập tiếng hát của cô, tiếng hát truyền qua micro tựa như thứ thanh âm mê hoặc lòng người. Cảm ơn các bạn đã từ mọi miền đến đây. Kế tiếp tôi xin giới thiệu một vị khách quý, giọng ca của cô ấy chắc chắn sẽ khiến mọi người bất ngờ. Vị khách quý của tôi, Mạch Khê, tiếng nhạc một lần nữa vang lên, toàn bộ khán giả đều tập trung vào vị khách quý sắp lên sân khấu. Đây là do John đã sắp xếp, lợi dụng lúc bầu không khí đang náo nhiệt khi có Phì Tì Mạn liền giới thiệu Mạch Khê ra. Lúc mọi người đang cực kỳ hưng phấn chính là thời gian vàng để Mạch Khê xuất hiện. Mà lại giới thiệu Mạch Khê là khách quý sẽ khiến người ta nhớ đến cô rất kỹ. Ánh sáng được điều chỉnh cùng với tiếng nhạc vang lên đưa đến sự biến chuyển. Dưới ánh mắt hiếu kỳ của khán giả, Mạch Khê hít sâu một hơi, khoan thai đi lên sân khấu. Dưới ngọn đèn rực rỡ, ánh mắt mọi người đều như ngưng lại trên người cô. Mái tóc dài được cuốn lọn xoăn xõa mềm trên đầu vai. Bộ trang phục đơn giản không những làm toát lên được vẻ thanh lệ, xuân sắc của cô mà còn tôn lên dáng người nhỏ nhắn cùng đường cong động lòng người. Ngũ quan xinh đẹp dưới ánh đèn sân khấu càng thêm phần diễm lệ, tựa như con búp bê trong thế giới cổ tích. Đôi môi mềm đỏ hồng, làn da trắng mịn như sữa, tất cả đều khiến khán giả ngây người, thậm chí có người há hốc miệng. Hai người trên sân khấu nói cười cười vài câu rồi Phì Tì Mạn giao sân khấu lại cho Mạch Khê. So với sự náo nhiệt ngoài sân khấu thì trong phòng khách lại vô cùng im lặng. Trước màn hình lớn, Lôi Giận nhàn nhã ngồi tựa vào sofa, chân trái vắt lên đùi phải. Đôi mắt hắn nhìn bóng hình thanh lệ trong màn hình không hề chớp, khóe môi cũng khẽ cong lên. Hắn thản nhiên nhấp một ngụm rượu rồi nói, đây là trang phục do cháu thiết kế. Cách sofa không xa là hai người đàn ông nhàn nhã ngồi trên hai cái ghế cạnh quầy bar. Một là Phí Dạ, một là người vừa vào phòng khách quý không lâu Nhiếp Thiên Luật. Anh chủ động rót cho mình một ly rượu, nhìn thoáng qua màn hình rồi thản nhiên cười, là tự tay cháu thiết kế. Cậu thấy sao? Lôi Giận không quay đầu lại, đôi mắt sắc bén vẫn nhìn chằm chằm vào bóng hình xinh đẹp trên màn hình, nói. Rất được, Nhiếp Thiên Luật cùng Phí Dạ nhìn nhau, ngay sau đó không chút để ý cố tình nói. Là chính tay cháu thiết kế riêng cho Mạch Khê, Lôi Giận nghe ra ý định trong câu. Cốc truyện audio.com, hỏi của anh, liền đặt ly rượu xuống. Hắn không trả lời mà ngược lại hỏi. Phí Dạ cậu thấy thế nào? Ánh mắt Phí Dạ hơi ngây ra một chút sau đó trầm giọng nói. Bộ trang phục này rất hợp với tiểu thư Mạch Khê, hôm nay tiểu thư quả thực rất xinh. Câu trả lời vẹn cả đôi bên làm khóe môi Lôi Giận khẽ nhếch lên. Nhiếp Thiên Luật bất đắc dĩ lắc đầu, lãnh đạm nói một câu. Lão hồ ly, Thiên Luật, Lôi Giận hình như không nghe thấy lời anh lẩm bẩm, chỉ nhìn hình ảnh Mạch Khê cùng nhóm vũ công trên màn hình, trầm giọng nói. Lần sau, cổ áo không cần khoét sâu quá như vậy. Nhiếp Thiên Luật nhìn sườn mặt lạnh lùng của hắn, lấy tay để trên trán cố nhịn cười nói. Cậu, cổ áo của bộ Mạch Khê mặc được xẻ tối thiểu rồi đấy. Lôi Giận quay đầu liếc anh một cái, con mắt lạnh lẽo nhưng không mang theo vẻ tức giận. Nhiếp Thiên Luật bất đắc dĩ lắc đầu, được rồi, cháu nhớ rồi, có thế Lôi Giận mới quay đầu lại, một lần nữa dừng tầm mắt trên người Mạch Khê. Trên sân khấu, Mạch Khê xinh đẹp đến động lòng người. Cảm giác hồi hộp cùng ngượng ngùng lúc vừa xuất hiện đã dần biến mất, ngược lại cô ngày càng bạo dạn hơn. Ca khúc đầu tiên này khá sôi động lại phối hợp cùng màn vũ đạo nóng bỏng. Trong các buổi biểu diễn, thể loại này luôn chiếm ưu thế. Tiếng ca ngọt ngào của Mạch Khê cùng những động tác tràn ngập sức sống nhanh chóng có được sự ủng hộ của khán giả. Thậm chí bắt đầu có vài ánh đèn dạ quang lắc theo nhịp điệu bài hát, đến đoạn điệp khúc thì gần như tất cả đèn dạ quang được dương cao, ánh đèn nhiều màu sắc trông rất đẹp mắt. Khán giả vốn đã có ấn tượng rất lớn với nguyên tác. Nhiều người cũng nghĩ rằng khi một ca sĩ hát lại rất có khả năng sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi phong cách của người hát trước. Nhưng Mạch Khê lại không như vậy. Thứ nhất, thanh giọng Mạch Khê hoàn toàn khác với Phỉ Tì Mạn, mỗi người một vẻ rất dễ phân biệt. Thứ hai, khi diễn tập cho ca khúc, Mạch Khê đã thông minh biến tấu một số đoạn. Như vậy sẽ khiến khán giả cảm thấy mới lạ hơn. Quả nhiên, sự thay đổi này hoàn toàn có hiệu quả. Rõ ràng phong cách hát của Phỉ Tì Mạn và Mạch Khê khác nhau hoàn toàn làm mọi người có cảm giác thực mới mẻ, không bị nhàm chán. Riêng điều này thôi đã đưa đến một hình tượng mới hoàn mỹ. Đến giữa ca khúc khi Mạch Khê đã khiến toàn bộ khán giả đứng dậy cổ vũ nhiệt tình thì trong phòng khách quý. Nhiếp Thiên Luật nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu, thân mình nhàn nhã dựa vào ghế sofa. Đôi mắt tinh anh nhìn không rời bóng hình người con gái trên màn ảnh, lắng nghe giọng hát nhẹ nhàng cất lên tự tận đáy lòng. Mạch Khê thật sự là ca sĩ có tài năng. Chẳng những cô ấy có tố chất thiên phú mà còn biết kiểm soát tốt khoảng cách với khán giả, không quá gần gũi nhưng cũng không quá cách xa. Cảm giác như vậy mới khiến người ta thần hồn điên đảo. Lôi Giận dường như làm ngơ với những lời anh nói, lẳng lặng châm một điếu xì gà, bộ dáng vẫn luôn âm trầm như vậy. Trên màn hình, Mạch Khê xuất hiện với vẻ thanh tân, tươi mới, thể hiện đúng khí chất của một cô gái 18 tuổi. Thật sự không thể ngờ vũ đạo của Mạch Khê tốt như vậy. Nhiếp Thiên Luật nói như lẩm bẩm cho chính mình nghe nhưng lại nhìn thoáng qua khuôn mặt trầm mặc của Lôi Giận, đột nhiên hỏi. Cậu thấy sao? Lôi Giận nghe ra hàm ý trong câu hỏi của anh, cố tình liếc anh một cái mà không thèm nói gì, nhưng ánh mắt thật ra không hề có vẻ tức. Cốc truyện audio.com, Giận vẫn nhìn chằm chằm màn hình lớn, đôi mắt xanh biếc dần trao lại, mãi sau hắn mới mở miệng, cũng là mệnh lệnh cho Phí Dạ gọi người phụ trách tới. Vâng, Phí Dạ không nói hai lời lập tức đi sắp xếp, chẳng bao lâu, John bị mấy tên vệ sĩ đưa vào, anh ta bước nhanh đến cười huề. Ông chủ, anh có gì dặn dò? Nói xong anh ta ngẩng đầu nhìn, theo bản năng liếc nhanh một cái đến Nhiếp Thiên Luật thì hơi giật mình. Tổng giám đốc Nhiếp thị, sao anh ta lại đến đây? Chẳng lẽ cũng là đến xem Mạch Khê sao? Trời ạ, Mạch Khê này đến tột cùng là người như thế nào đây? Nhiếp Thiên Luật tà tà dựa vào sofa, ánh mắt vẫn thản nhiên như người ngoài cuộc, dường như rất bình tĩnh nhìn một màn trước mắt nhưng tựa như lại nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay. Lôi Giận lạnh lùng nhìn qua màn hình, ngữ khí vô cùng bình thản. Bọn họ là ai? Ngữ khí trầm ổn chỉ như hỏi người ta đã ăn cơm chưa nhưng phải biết đây là Lôi Giận. Nhiếp Thiên Luật cùng Phí Dạ đều hiểu rõ, thường thường hắn càng như vậy càng cho thấy ngọn lửa giận đang âm ỉ cháy. Tuy nhiên John không hề biết điều này, cũng thực sự không theo kịp lối suy nghĩ của hắn, chỉ ngu ngơ, run sợ hỏi. Bọn họ cái gì cơ? Lôi Giận nhíu mày lại hoàn toàn khiến John sợ hãi. Phí Dạ ở một bên thì rất rõ, nhắc nhở một câu. Những nam vũ công nhảy cùng Mạch Khê, à, anh chỉ bọn họ, Lúc này John mới có phản ứng lại, vội vàng trả lời. Họ là vũ công được chọn lựa tỉ mỉ để làm bạn nhảy của Mạch Khê. Những người này đều trẻ trung, đẹp trai. Họ khiến ông chủ không hài lòng. Anh ta lại nhảy nói mấy câu sau đã thấy gương mặt Lôi giận như phủ một màn sương dày. Gương mặt vốn góc cạnh rõ ràng nay càng thêm sắc bén. Trong lúc nhất thời anh ta liền thông minh mà ngậm miệng lại. Chẳng lẽ ông chủ không vui? Quả nhiên, Lôi giận lạnh lùng ra lệnh. Từ nay về sau, bạn nhảy của cô ấy chỉ có thể là nữ. Á John há to miệng, thế này không phải là vô lý sao? Sao, rất khó sao, Lôi giận lạnh lùng hỏi lại một câu, đôi mắt sắc bén dừng trên người John, như không cho người ta đường sống. John lạnh run, liên tục gật đầu, tôi sẽ làm theo ông chủ. Khuôn mặt lạnh băng của Lôi giận lúc này mới giãn ra. Nhiếp Thiên Luật bất đắc dĩ thở dài, nhìn về phía Lôi giận thản nhiên nói. Cậu đang can thiệp vào trình tự công việc của họ đấy. Lôi giận như là nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời, nhíu mày lại, công ty của họ hiện tại là của họ Lôi. Nhiếp Thiên Luật cười khổ, không thể nói thêm gì nữa. John âm thầm lau mồ hôi, Mạch Khê được ông chủ coi trọng, không biết là phúc hay là họa đây. Nhưng là, mới chỉ với một mệnh lệnh đã có thể nhìn ra ông chủ đối với Mạch Khê có cảm giác chiếm hữu, thậm chí còn vượt qua cả phạm vi thông thường, giống như. Anh ta cố gắng tìm một từ thích hợp thì đột nhiên trong đầu hiện ra một ý thật giống như chủ nhân đối với thú cưng. Trời ạ, John cực kỳ xấu hổ, chỉ mong tất cả đều là anh ta phán đoán lung tung. Trên sân khấu mộng ảo tràn ngập sắc xuân, Mạch Khê rốt cục cũng hát xong bài đầu tiên. Không khí phía khán đài vô cùng sôi động, mọi người đều hưng phấn mà đứng cả dậy. Mạch Khê thở gấp, đây là kết quả của việc vừa hát vừa nhảy. Trong các buổi biểu diễn, Phi Thì Mạn luôn bài trừ việc hát nhép, dù tham gia một hoạt động nhỏ cũng luôn thể hiện tốt ca khúc. Đây cũng là nguyên nhân khiến cô có rất nhiều người hâm mộ. Mà Mạch Khê là người mới nên đương nhiên, góc truyện audio.com. Cũng phải dùng giọng thật không được phép hát nhép, hơn nữa cô hát ca khúc của Phi Tì Mạn lại có giọng hát ngọt ngào nên ngay lần xuất hiện đầu tiên đã chiếm được cảm tình lớn của khán giả. Cảm ơn mọi người, giọng nói nhẹ nhàng của Mạch Khê hòa trong không gian, đôi mắt mang theo ý cười trong suốt lại thêm mái tóc dài mềm mượt nhẹ bay. Tiếp theo sẽ là một ca khúc êm dịu gửi đến mọi người. Khi hơi thở dốc đã dần bình ổn, Mạch Khê mới nói ra những lời này. Cô xoay người đi đến trước tổ âm thanh, giơ ra một bản nhạc cho nhạc công, thấp giọng nói với họ vài câu. Cả tổ nhân viên âm thanh chẳng hiểu gì, ngơ ngác nhìn nhau. Người xem dưới khán đài lại không biết tình hình thực tế nên đều háo hức chờ mong. Trời ạ, Mạch Khê đang làm cái gì vậy? Phía hậu trường Apple phát hiện ra điểm khác thường liền sợ hãi kêu lên. Làm sao vậy? Đại lý không nhìn ra vấn đề ở đâu thì tò mò hỏi. Sắc mặt Apple nghiêm trọng hẳn, dựa theo kế hoạch thì ca khúc thứ hai Mạch Khê hát sẽ là một ca khúc trữ tình của Phi Tì Mạn. Nhưng mà tại sao cô ấy lại đưa cho tổ âm thanh một bản nhạc? Trời ạ, không phải là Mạch Khê sẽ hát ca khúc của chính mình chứ? Chết rồi, chỉ nghĩ là con bé thuận miệng nói thôi. Hát ca khúc của mình, đại lý nghe vậy càng khó hiểu, mi tâm lập tức giãn ra, thì ra Mạch Khê có ca khúc của chính mình. Thật sự là quá tốt, rất tốt, chị thấy là rất phiền thì có. Trời ạ, chị biết giải thích với John như thế nào đây? Apple vò đầu bứt tai, nhất là khi nhạc công đang thử chơi bản nhạc. Đại lý thấy thế thì thắc mắc rốt cục là chị phiền não điều gì? Hai, em không hiểu đâu. Apple có cảm giác hoảng loạn như trời long đất nở đến nơi. Đại lý vừa muốn hỏi tiếp lại thấy người đại diện John vội vàng đến hậu trường, Mạch Khê sao lại thế này? Apple còn đang kêu rên liền tiến lên cười xòa, John, cái đó. Có khả năng là Mạch Khê hát ca khúc của chính mình. Ông trời ơi, thức tỉnh con bé đi, cô có cảm giác sợ hãi như bị sét đánh trúng đầu. Quả nhiên, John nghe vậy thì trợn tròn hai mắt, hát ca khúc của mình, cô ấy có ca khúc nào? Apple chỉ lên sân khấu, cẩn thận nói. Có lẽ là bài hát cô ấy viết. Vớ vẩn, John hoàn toàn nổi giận. Mạch Khê này sao lại có thể dám làm chuyện thái quá như vậy? Không có sự cho phép của tôi mà dám tự tiện sửa tiết mục. Cho dù cô ấy có tự mình hát đi chăng nữa nhưng cũng không thể làm bậy mà đi sắp xếp như thế. John, tiếng nói của Phi Tì Mạn chặn ngang cơn thịnh nộ của người đại diện, cô ấy đã thay trang phục cho tiết mục tiếp theo rồi, tổ âm thanh cũng đã chuẩn bị xong, hiện tại ngăn cản cũng không kịp nữa. Nhưng mà tôi không thể để cô ấy phá hỏng buổi biểu diễn của cô được. John bất mãn nói một câu, đâm lao thì phải theo lao, nói không chừng sẽ có hiệu quả tốt. Hiện tại mà lên ngăn cản không chừng sẽ để lộ sơ hở sai sót. Khán giả không phải người ngốc, liếc mắt một cái có thể nhìn ra. Phi Tì Mạn không chút để ý nói, như thể buổi biểu diễn không liên quan gì đến mình. Đây là John tiên sinh. Đại lỵ vội vàng tiến lên, vẻ mặt cầu xin anh cho Mạch Khê một cơ hội được không? Vừa rồi anh cũng thấy cô ấy hát rất tốt mà, hơn nữa nhìn qua cũng thấy anh quý mến cô ấy, đừng bóp chết hy vọng của cô ấy được không? Thình lình xuất hiện một cô gái khiến John hơi giật mình, nhìn đại lỵ từ trên xuống, cô là. Tôi là bạn thân nhất của Mạch Khê, đại lỵ, gocchuyenaudio.com, vội vàng tự giới thiệu tiện thể bổ sung, cho nên tôi biết Mạch Khê tuyệt đối không phải là người làm việc tùy tiện. Cô ấy rất thông minh nên nếu cô ấy đã làm như vậy chắc chắn là có lý do. Sắc mặt John có vẻ hơi thả lỏng, nhất là sau khi tiếng nhạc vang lên, anh ta cũng không thể thỏa hiệp được cuối cùng nói. Chỉ có thể đành như vậy, có điều sau khi kết thúc tôi nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm. Nhất là cô Apple, cô là trợ lý của cô ấy, xảy ra chuyện lớn như vậy mà không biết hừ. Nói xong anh ta tức giận rời đi, Apple có vẻ ấm ức thở dài. Mạch Khê ơi, chị bị em hại chết rồi. Tiếng nhạc chậm rãi vang lên trên sân khấu, cùng với làn khói mờ ảo. Bầu không khí sôi động giờ đã lắng xuống, theo tiếng nhạc du dương chỉ còn lại một mảnh tĩnh lặng. Đây là tiếng nhạc gì đây? Tiếng nhạc như từ trời cao xé rách tầng mây mà vang xuống trần gian, mềm nhẹ như dải lụa hồng quấn quanh người ta cho đến khi nghẹt thở. Mạch Khê xuất hiện với hình tượng thanh thuần, cầm micro lẳng lặng đứng giữa sân khấu, không có bạn nhảy cùng, thậm chí bối cảnh phía sau cũng tối đen, làm bạn với cô lúc này cũng chỉ còn lại tiếng nhạc lan hòa. Đi đến nửa đường, người đại diện John đột nhiên dừng bước kinh ngạc nghe đoạn mở đầu ca khúc. Trong lúc nhất thời, sự tức giận trên mặt hoàn toàn bị thay thế bởi vẻ sợ hãi tột cùng. Cách chương.